Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2196, chương 2197, mệt mỏi ứng phó. Tình huống khẩn cấp, sự tình ra đột nhiên, dù là linh giác nhạy cảm như Thanh Lâm, cũng là không ngờ tới hội có chuyện như vậy phát sinh. Hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ. Vừa mới hắn rõ ràng đã chảm giết mình thiên ngoại thiên ma. Vì sao hiện tại sẽ có như thế lăng lệ ác liệt công kích? Đột nhiên xuất hiện Hàng Lâm, Chiến Thiên huynh đệ, Chiến Thiên đạo hữu, cái này một cái chớp mắt, Long Vô Thương cùng Đông Hoa Đế quân cũng là chú ý tới Thanh Lâm tại đây chuyện đã xảy ra. Lập tức đều là vội vàng kêu to, đối với Thanh Lâm tràn đầy lo lắng. Biến cố đến quá nhanh, lại để cho bọn hắn cũng không biết đạo cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Trong lúc nhất thời, Long Vô Thương cùng Đông Hoa Đế quân đều là một bên chiến đấu. Một bên hướng Thanh Lâm cái phương hướng này di động, đã làm xong cứu viện chuẩn bị. Suy, chấm ngoặc kép, có thể nhưng vào lúc này, mặt khác một cái thiên ma bàn tay tự trong hư không trống rỗng xuất hiện. Sau đó dùng tốc độ như tia chớp, cũng là hướng phía Thanh Lâm chộp tới. Thanh Lâm hai mắt trợn lên, đầu truyền đến đau đớn kịch liệt. Bất quá hắn lại bất chấp đa tưởng, giơ lên một đầu cánh tay, chặn cái này một cái thiên ma bàn tay. Cái kia sắc bén móng tay, cắt liệt Thanh Lâm cánh tay, lại để cho linh hồn của hắn hóa thân, không khỏi chịu kịch liệt chập chờn. Làm như khó có thể thừa nhận như thế lực lượng đáng sợ. Hô, chấm ngoặc kép, ngay sau đó, lại là hai cái thiên ma bàn tay xuất hiện. Tốc độ đột ngột, tình thế tựa như tia chớp, đồng dạng hướng phía Thanh Lâm chộp tới. Trong lúc tình hình, Thanh Lâm sớm đã là sắc mặt đại biến. Hắn không dám có chút chủ quan. Đồng xuất hai chân, phân đừng ngăn cản cái này hai cái thiên ma chảo. Ngao ngao ngao, chấm ngoặc kép, lại không đợi hắn thở một ngụm, thiên ngoại thiên ma phẫn nộ gào thét chi âm lại hiện ra. Sau đó Thanh Lâm cũng cảm giác được, cái này bốn cái thiên ma bàn tay, đồng thời phát lực, mà lại là lực lớn vô cùng, lại để cho hắn có một loại không cách nào ngăn cản cảm giác. Cái này lại để cho Thanh Lâm không khỏi chịu nhíu mày. Biểu hiện trên mặt cũng là trở nên khẩn trương lên, linh hồn của hắn tu hành, nhanh chóng đến đều tại thần thông pháp tắc tu hành trước khi. Linh hồn chi lực, cũng viễn siêu bản thân cảnh giới, chớ đừng nói chi là những người khác, nhưng là lại để cho Thanh Lâm khó có thể chi tâm chính là. Hắn rõ ràng không cách nào trèo chống lấy thiên ma lực lượng, nhìn như có thể đơn giản ứng đối thiên ngoại thiên ma. Hắn lực lượng một khi phát huy ra đến, lại là như thế khủng bố. Chiến Thiên huynh đệ, chịu đựng a hát, Long Vô Thương một đao chảm lui một cái thiên ngoại thiên ma. Sau đó ánh mắt có chút lo lắng nhìn về phía Thanh Lâm. Hắn rất muốn ra tay, trợ giúp Thanh Lâm giải vây, nhưng là thiên ngoại thiên ma, tương đương với một người thiên kiếp, chỉ có chính mình đi độ. Mới vừa có độ quá khứ đích khả năng, ngoại nhân ra tay, nếu không không thể giúp trợ giải quyết trước mắt khốn cục. Ngược lại sẽ lại để cho sự tình trở nên càng thêm không xong. Thanh Lâm trước khi, tại không biết sự tình đến tột cùng dưới tình huống, từng trợ giúp Long Vô Thương cùng Đông Hoa Đế quân ra tay. Thế cho nên hai người thiên ngoại thiên ma, một phân thành hai. Lại để cho áp lực của bọn hắn tăng gấp đôi. Hiện tại đã biết sự tình chi tiết, Long Vô Thương lại há có thể lại đi cho Thanh Lâm thêm phiền toái. Xúc sinh ma vật, người cút cho ta. Lại tại lúc này, Thanh Lâm một tiếng thét dài, rồi sau đó quanh thân cao thấp đều là kim quang đại tác, cả người chỉ một thoáng đã là trở nên như là một vòng đại nhật, hào quang vạn trượng, chói mắt, rầm rầm, chấm ngoặc kép, ngay sau đó, theo Thanh Lâm trên người, trực tiếp bốc cháy lên hừng hực lửa cháy bừng bừng, lại để cho cả người hắn đều đưa thân vào loại này lửa cháy bừng bừng bên trong. Lúc này Thanh Lâm, đầu lâu bị nắm, chộp phá, tình thế cực kỳ nguy cấp. Hắn chỉ có dùng cái này, mới có thể lại để cho thiên ngoại thiên ma kiêng kỵ. Phương có thể giải quyết trước mắt khốn cục, ngao ngao ngao, chấm ngoặc kép, thế nhưng mà, thiên ngoại thiên ma miệng ra liên tiếp gào thét. Ở đằng kia lửa cháy bừng bừng bên trong, rõ ràng cũng là bốn chảo chưa từng thối lui một bước. Thiên ngoại thiên ma, cực lực công kích Thanh Lâm, muốn đem linh hồn của hắn chém chết không sai, mấy hơi thở công phu về sau, Thanh Lâm trước bỏ cuộc, trên người hắn dấy lên hừng hực lửa cháy bừng bừng, đều là linh hồn của hắn chi lực, này đây thọ nguyên làm đại giá phát ra công kích, không nghĩ lại không làm nên chuyện gì, cứ thế mãi, nếu không không thể đánh lui thiên ngoại thiên ma, ngược lại lại để cho chính mình tổn thất nghiêm trọng, phanh, kế tiếp. Thanh Lâm không thể trì hoãn nữa rồi, hắn trực tiếp tán loạn linh hồn hóa thân, hóa thành linh hồn chi hỏa. Cùng lúc đó, thiên ngoại thiên ma huyết hồng con mắt xuất hiện, một mắt nhìn thẳng Thanh Lâm biến thành cái kia đoàn linh hồn chi hỏa. Một cái cực lớn móng vuốt, vô ý thức vỡ bắt dưới đi, một chảo này một khi thành công, Thanh Lâm linh hồn chi hỏa, thế tất đã bị trọng thương. Hắn cho dù không chết, cũng muốn trọng thương, ông, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm không dám có chút chủ quan, linh hồn chi hỏa ở đằng kia thiên ma bàn tay xuống. Phương hướng thay đổi thật nhanh, một hồi xung đột, cuối cùng hiểm và hiểm đột phá đi ra ngoài, trong hư không, nhưng thấy Thanh Lâm linh hồn chi hỏa, nhanh chóng xẹt qua một đạo đường vòng cung. Sau đó xuất hiện ở mấy trăm trượng khoảng cách bên ngoài. Ngao, chấm ngoặc kép, thế nhưng mà cái kia thiên ngoại thiên ma chợt tựu lại là một tiếng gào thét. Sau đó bốn chảo động liên tục, tiếp tục hướng Thanh Lâm trùng kích mà đến. Thanh Lâm bất đắc dĩ, chỉ có thể viễn độn, không thể chính diện ứng đối. Mà đúng lúc này, Long Vô Thương cùng Đông Hoa Đế quân phương hướng chiến cuộc cũng là đã xảy ra đột biến, hai người đều là không địch lại riêng phần mình thiên ngoại thiên ma. Dùng thất bại xong việc, Long Vô Thương một đầu cánh tay bị thiên ngoại thiên ma sinh sinh bẻ vụn, Đông Hoa Đế quân tình huống cũng là cũng không khá hơn chút nào, lồng ngực đều bị xuyên thủng rồi, trước sau sáng nhìn về phía trên cực kỳ thảm thiết, hai người phải đối mặt áp lực, thậm chí còn muốn đại tại Thanh Lâm, bọn hắn thiên ngoại thiên ma cũng đã một phân thành hai, lực lượng càng thêm cường, cũng càng thêm khó có thể ứng phó, rơi vào đường cùng, hai người cũng là chỉ có thể tán loạn linh hồn hóa thân, hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng viễn độn, cái này một độn, tựu là mấy vạn dặm khoảng cách, cũng may Thanh Lâm, Long Vô Thương cùng Đông Hoa Đế quân tốc độ đều là không kém. Bọn hắn tại trong hư không đi nhanh, cuối cùng tạm thời vứt bỏ riêng phần mình thiên ngoại thiên ma. Thiên ma không thể địch lại được, cái này có thể như thế nào cho phải? Một mảnh chỗ bí ẩn ở bên trong, ba người lần nữa hóa ra linh hồn hóa thân, Long Vô Thương chợt tựu là vẻ mặt bất đắc dĩ mở miệng, lộ ra thập phần cục xúc bất an, Thanh Lâm cùng Đông Hoa Đế quân cũng là cau mày, trong lúc nhất thời có chút không biết như thế nào cho phải. Thiên ngoại thiên ma, chính là thời đại hồng hoang tồn tại đến bây giờ ma vật. Bọn hắn một mực tồn tại, thế nhưng mà tu hành giới lại có rất ít người đã biết. Đã không có tương quan tin tức, tự nhiên cũng không người nào biết. Đến tột cùng nên như thế nào ứng đối, cái này thiên ngoại thiên ma, hết thảy đều là lộ ra quỷ dị như vậy, đáng sợ như vậy, lại để cho người mệt mỏi ứng phó, lại để cho người không thể địch lại được. Đế quân, Thái Huyền di tộc trong điển tịch, sẽ không có ghi lại tương quan ứng đối chi pháp. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm lại là vô ý thức nhìn về phía Đông Hoa Đế quân. Hy vọng có thể theo hắn tại đây đạt được càng nhiều nữa tin tức. thế nhưng mà Đông Hoa Đế Quân đối với cái này cũng chỉ có thể là lắc đầu. Trong điển tịch ghi lại chỗ có chuyện, hắn cũng đã nói cho Thanh Lâm. Về phần ứng đối chi pháp, Đông Hoa Đế Quân cũng không biết. Cái này lại để cho sự tình trở nên càng thêm khó giải quyết. Trong lúc nhất thời, ba người đều là cau mày, trầm tư suy nghĩ ứng đối chi pháp. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kxoa/nối/ky/nối/csi/nối/mon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.